Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 341, vui vẻ đưa tiễn yến hội, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Liệt Thiên Dòng binh đoàn nguyên bản ba đại đội trưởng. Lúc này La Kiệt gen yêu hóa trình độ đã đạt đến 95. Võ Nham gen yêu hóa trình độ cũng đạt tới 92. Lấy hai người bọn họ tốc độ tiến bộ, đoán chừng nửa tháng nữa thì có tư cách hướng huyết khí cảnh khởi xướng đánh sâu vào. Đến mức gen đánh giá kém nhất từ Hải Thùy, hắn gen yêu hóa trình độ cũng đạt tới 83. Tuy nhiên tốc độ như vậy cùng La Kiệt còn có Võ Nham so sánh là chậm một chút. Nhưng nếu như cầm lấy đi cùng những người khác so sánh với, thật không có chút nào chậm. Thậm chí còn có chút nhanh. Dù sao Lâm Tinh Hải mới quen đối phương thời điểm, từ Hải Thủy gen yêu hóa trình độ mới chỉ có 40. Nhiều, mà lại đối phương gen đánh giá chỉ có cấp D. Hoàn toàn là bởi vì may mắn đã thức tỉnh hy hữu cấp bậc dị năng. Mới trúng tuyển trở thành tiểu đội trưởng. Hiện tại đi qua vẫn chưa tới 2 tháng. Từ Hải Thủy gen yêu hóa trình độ thì đạt đến 83. Thực lực như vậy đã thực tình không yếu. Thậm chí so không ít nhất cấp dòng binh đoàn trưởng còn mạnh hơn. Mà lại ấn cứ như vậy tốc độ tiến bộ. Đoán chừng nhiều nhất nửa tháng. Thuận lợi, từ Hải Thủy gen yêu hóa trình độ liền có thể đạt tới 90. Đương nhiên, lúc này lý tưởng tình huống. Nếu như không thuận lợi. Thứ ba đạo giải mã gen ADN, vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ cũng là bình thường. Dù sao đối với cấp D gen đánh giá người tới nói. Muốn đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN độ khó khăn. Kỳ thật cùng La Kiệt bọn họ đánh vỡ thứ tư đạo giải mã gen ADN độ khó khăn. Là không kém bao nhiêu. Đương nhiên, hiện tại Liệt Thiên Dòng binh đoàn điều kiện phong phú. Hơn nữa còn có thể hướng quân bộ bên kia mua sắm cao cấp đột phá dược tề. Cho nên dựa theo Lâm Tinh Hải đoán chừng, từ Hải Thủy đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN. Hẳn không phải là vấn đề gì, nhưng đối phương về sau, có thể hay không đánh phá thứ tư đạo giải mã gen ADN. Trở thành huyết khí cảnh cường giả, vậy liền thật khó mà nói. Mà Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên trong ngoại trừ La Kiệt cùng Võ Nham bên ngoài. Còn có Từ Hạo cái này đã từng phó đội trưởng. Cũng phá vỡ đạo thứ ba gen chỗ. Trở thành Liệt Thiên Dòng binh đoàn thứ 6 vị. Đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN thành viên. Đến mức Sơn Hải Dòng binh đoàn bên kia. Cao Sơn gen yêu hóa trình độ. Tại một tuần lễ trước đó. Thì đã đạt đến 99. Bất quá một mực đè ép còn không có đột phá. Trừ hắn ra, Lăng Tu cũng thành công phá vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN. Lúc này gen yêu hóa trình độ đã đạt tới 92. Chỉ phải gìn giữ tốc độ tăng lên như vậy. Đối phương thậm chí có khả năng trong vòng một tháng. Liền có thể nếm thử trùng kích huyết khí cảnh. Đến mức mặt khác ba tên hạch tâm thành viên. Trương Mỹ Linh. Hoàng Nặc cùng Diêu Thành, gen yêu hóa trình độ cũng đều vượt qua 85, đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN. Ở trong tầm tay, có thể nói Sơn Hải Dòng binh đoàn bên này, theo cái này 5 tên hạch tâm thành viên thực lực mãnh liệt tăng lên. Mặc kệ là lão thành viên vẫn là thành viên mới, cũng dần dần quy tâm, không còn có bất luận cái gì muốn đi ăn máng khác tâm tư. Dù sao chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được. Chỉ cần Sơn Hải Dòng binh đoàn tiếp tục bảo trì dạng này phát triển tốc độ. Căn bản không cần một tháng. Thì có tư cách tấn thăng thành là cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Tại loại tình huống này. Ngu ngốc mới nguyện ý rời đi. Tại Lâm Tinh Hải nghĩ đến những chuyện này thời điểm. To lớn đội xe đã thời gian dần trôi qua tới gần căn cứ phủ. Hôm nay là hắn một lần cuối cùng dẫn đội đi ra tiêu diệt toàn bộ zombie. Bởi vì lúc này khoảng cách Đông Hải Học Viện khảo hạch. Vẻn vẹn còn lại sau cùng 2 ngày thời gian. Hắn cùng Liễu Diệu Diệu rõ ràng vừa sáng sớm. Liền muốn đi theo đội xe. Tiến về hơn 2.000 cây số bên ngoài Đông Hải căn cứ. Nghĩ đến cái này là mình đợi ở chỗ này cái cuối cùng buổi tối. Lâm Tinh Hải trong lòng cũng không khỏi có chút phiền muộn. Dắt xe tốc hành đội liền theo cổng thành chạy được đi vào. Nương theo lấy tiến nhập căn cứ phủ. Lâm Tinh Hải rất nhanh liền phát hiện. Nơi này không khí cùng trước kia tựa hồ không giống nhau lắm. Hiện tại mới chỉ là buổi chiều 5 điểm nhiều. Dưới tình huống bình thường rất nhiều đoàn lính đánh thuê đều chưa có trở về mới đúng. Dù cho đã trở về. Lúc này thời điểm cũng cần phải nắm chặt thời gian kiểm kê vật tư cùng trị liệu người bị thương. Nhưng lúc này hắn nhìn một cái. Phân trong căn cứ đã có đông đảo lính đánh thuê. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn tương đương thanh nhàn. Thậm chí còn vừa nói vừa cười. Làm đội xe theo bên cạnh bọn họ chạy qua. Những lính đánh thuê này đều sẽ dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn qua. Có sùng kính. Có cảm khái, cũng có không muốn. Lúc này thời điểm, Lâm Tinh Hải lại phát hiện một vấn đề khác. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Phương Thiên Hòa nói ra. Cái này có vẻ như không phải về chúng ta đoàn lính đánh thuê trụ sở phương hướng đi. Phương Thiên Hòa điểm gật đầu. Chúng ta đi phân trong căn cứ chỗ cái kia lính đánh thuê quảng trường. Người cùng Liễu Diệu Diệu ngày mai sẽ phải rời đi. Ta an bài một trận vui vẻ đưa tiễn yến hội. Chẳng những mời phân trong căn cứ tất cả đoàn lính đánh thuê. Quân bộ quan viên cũng đều mời. Thậm chí tối nay ngụy đồn trưởng bọn họ cũng sẽ tới một chuyến. Nghe được Phương Thiên Hòa nói như thế. Lâm Tinh Hải giải khai trong lòng nghi hoặc sau khi. Trong lòng cũng có loại không thôi cảm giác. Có điều hắn rất nhanh liền nghĩ đến một chuyện khác. Tổ chức cái này vui vẻ đưa tiễn yến hội. Ngươi dự đoán thời gian dài bao nhiêu? Sẽ không chậm trễ tối nay chính sự a. Ngươi yên tâm, chờ chúng ta đến liền sẽ khai tiệc. Nhiều nhất tiếp tục 2 đến 3 giờ thời gian. Thì kết thúc, sẽ không chậm trễ Liễu Diệu Diệu các nàng tối nay đột phá. Mà lại nếu như có cần, chúng ta sớm rời sân cũng có thể. Phương Thiên Hòa vừa cười vừa nói. Kỳ thật Liễu Diệu Diệu tại 5 ngày trước đó, gen ưu hóa trình độ liền đạt đến 89, đến có thể đánh vỡ thứ 3 đạo giải mã gen ADN thời điểm. Nhưng Lâm Tinh Hải lại không làm cho đối phương vội vã đột phá, mà chính là trước mài rũa một chút, đặc biệt là cần thuần thục sứ dùng sinh mệnh trưởng khống dị năng. Bởi vì Lâm Tinh Hải hy vọng Liễu Diệu Diệu có thể tại đánh phá cái này thứ 3 đạo giải mã gen ADN thời điểm. Đồng thời để dị có thể tiến hành lần thứ 2 giác tỉnh. Mà trước mấy ngày mặc kệ là La Kiệt vẫn là Võ Nham. Hai người đột phá thời điểm. Đều thử nghiệm phục dụng cao cấp đột phá dược dịch. Nhìn xem có thể hay không như Phương Thiên Hòa trước đó suy đoán như thế. Tại đại lượng năng lượng trùng kích phía dưới. Có cơ hội để dị năng lần nữa giác tỉnh. Tuy nhiên hai người nếm thử đều thất bại. Nhưng bọn hắn cũng nhìn thấy hy vọng thành công. Đồng thời lưu lại một số tâm đắc của mình trải nghiệm. Cũng chính vì vậy, Lâm Tinh Hải mới không cho Liễu Diệu Diệu đột phá. Mấy ngày nay đều tại làm lấy chuẩn bị. Dù sao chỉ cần đuổi trước khi đến Đông Hải Học viện trước khảo hạch. Đánh vỡ thứ 3 đạo giải mã gen ADN là có thể. Mà trên thực tế không đơn thuần là Liễu Diệu Diệu. Trầm Hàn cùng Cao Sơn hai người. Cũng dự định tối nay cùng nhau nếm thử đột phá. Nếu như hai người bọn họ đều đột phá thành công. Như vậy Liệt Thiên Dòng binh đoàn nơi này. Thì sẽ có được 2 tên huyết khí cảnh cường giả. Cái kia thật cũng là danh phó kỳ thực đệ nhất đoàn lính đánh thuê. Mà Cao Sơn nếu như đột phá, như vậy Sơn Hải Dòng binh đoàn, cũng có một vị định hải thần châm. Đến lúc đó dù là thành là cấp 3 đoàn lính đánh thuê, cũng tuyệt đối có thể trong nháy mắt trở thành đứng hàng đầu tồn tại. Cho nên buổi tối hôm nay, đối với hai đại dong binh đoàn tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Cũng chính vì vậy Lâm Tinh Hải mới quan tâm hỏi một câu. Mà đạt được Phương Thiên Hòa sau khi trả lời, hắn cũng yên lòng, theo đội xe tiến lên. Bọn họ rất nhanh liền đi tới lính đánh thuê quảng trường nơi này. Căn cứ phụ cái này dong binh quảng trường. Nhưng muốn so Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn bên trong cái kia lính đánh thuê quảng trường lớn hơn. Ít nhất là nơi đó 4, 5 lần. Dù sao căn cứ phụ nơi này có thể không có chút nào thiếu đất đai. May mà cái này dong binh quảng trường cũng đủ lớn. Bằng không, còn thật không chứa được lần này siêu đại quy mô yến hội. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.